trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 131, xảy ra chuyện địa điểm không ở bổn thị, bất quá chỉ cần ở tỉnh nội, tự giá là có thể một ngày nội đến. Diêu Mộ thứ 101 lần an lợi Lâm Nguyễn Ương đi khảo bằng lái. Thừa hiện tại thời tiết mát mẻ, khí hậu cũng tương đối thoải mái. Hắn còn hống người ta nói ngươi lợi hại như vậy, học xe chính là một bữa ăn sáng a. Bất quá lần này Lâm Nguyễn Ương không có một ngụm từ chối. Tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy lái xe, nơi nào có ngồi xe thoải mái, lại còn có đến cố lên, nơi nơi tìm bãi đỗ xe phiền toái đã chết, còn sẽ thường xuyên gặp được kẹt xe, không bằng tàu điện ngầm phương tiện, nhưng hiện tại không phải vừa vặn có thời gian. Không nhất định khảo đến bằng lái liền phải lái xe, Lâm Nguyễn Ương ba cái bạn cùng phòng đều ở khảo bằng lái. Hơn nữa có cái cô nương đã thành công thông qua, tuy rằng lấy chứng ngày đó, giáo luyện vẻ mặt lo lắng làm nàng, đem điều khiển chứng đặt ở trong ngăn kéo, khóa tốt nhất đừng lấy ra tới. Diệp Tử Yêu cảm thấy Lâm trưởng môn có thể nói phi thường hài hước, một chút đều không đáng sợ. Diêu Mộ cười trêu ghẹo. Làm cái tương tự a, nếu chúng ta đọc một cái ban, Tạ Văn Dĩnh là lãnh đạm giáo thảo, Gia Tử Du là thành tích không phải tốt nhất, nhưng là rất vui với trợ người loại hình, nam nữ đều thích. Diệp Tử Yêu hỏi, cảm ơn a, cái này đánh giá rất cao, kia Lâm cư sĩ đâu? Diêu Mộ, cái này còn dùng nói, giáo bá a. Lâm Nguyễn Ương gật đầu, ý cười doanh doanh nhìn lái xe người. Cho nên ngươi chính là bị vườn trường một bá khi dễ vô tội đồng học Diêu Mộ. Ngoặc kép, này không thể đi, hắn từ nhỏ đến lớn nhân duyên đều phi thường hảo tới. Như vậy một đường nói chuyện phiếm, thời gian cũng liền quá thật sự mau. Diêu Mộ đối ra ngựa cái này chức nghiệp thực cảm thấy hứng thú. Cùng Diệp Tử Yêu rất có cộng đồng đề tài, lần này xảy ra chuyện địa phương, là cái non xanh nước biếc du lịch khu. Nhưng là cảnh khu không phải quá nổi danh, mười mấy năm trước, có người phát hiện bên này có cái thiên nhiên hang động đá vôi. Quy mô rất đại, hiện tại bên trong điểm xuyết đèn màu, chiếu thạch nhũ thật xinh đẹp, vẫn là có người cố ý tới xem, thuộc về 4A cấp cảnh khu, bất quá phụ cận cảnh điểm quá chỉ một, cho nên tỉnh nội du khách tương đối nhiều, bọn họ xe dừng lại xuống dưới. Liền có cầm thẻ bài phụ nữ vọt đi lên, dùng một ngụm không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi, soái ca, mỹ nữ muốn vé vào cửa sao, muốn dừng chân ăn cơm sao, ta nơi này kinh tế lợi ích thực tế không mắc lừa, Diêu Mộ nói. Không cần bác gái, cảm ơn a. Tuy rằng bị cự tuyệt, phụ nữ không chịu đi, còn ở khăng khăng khuyên bảo người, Lâm Nguyễn Ương cười hỏi, người nói được ăn cơm địa phương. Cách nơi này xa sao? Không xa không xa, đi qua đi liền 2 phút, rất nhiều bản địa đặc sắc đồ ăn, chúng ta phân lượng nhiều giá lợi ích thực tế. Phụ nữ thấy có người phản ứng chính mình, vội vàng nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ lên. Lâm Nguyễn Ương nói, kia hành đi, người dẫn chúng ta đi, nàng nói xong mở cửa xe đi rồi đi xuống. Diêu Mộ vẻ mặt ngoài ý muốn. Như vậy bị đẩy mạnh tiêu thụ lôi đi, có rất lớn xác suất sẽ dẫm lôi được không? Còn không bằng lên mạng cha cha, chung quanh có cái gì danh tiếng tốt cửa hàng, như vậy càng đáng tin cậy. Bất quá mặt khác hai người, hiện tại đều cùng bác gái đi rồi, hắn cũng không thể đơn độc hành động đi. Diêu Mộ vội vàng khóa kỹ xe, theo đi lên, bên này rất ít có cao cấp khách sạn, cơ bản du lịch tự túc xem xong liền đi nhiều. Đây là hướng Tây một cái đường bộ, thuận tiện tới một cái du lịch điểm mà ni phụ nữ mang theo vài người. Rẽ trái rẽ phải tới rồi một cái đầu ngõ, quả nhiên thấy được nhà ăn chiêu bài, địa phương nhưng thật ra không tính tiểu, nhưng là bên trong không ai. Này phụ cận có hai nhà ăn, cơ bản đều là bị kiếm khách người dẫn lại đây. Lâm Nguyễn Ương nhìn mắt thực đơn, tuy rằng so ngày thường nhà ăn giá cao một ít. Nhưng là du lịch khu cũng có thể lý giải, không xem như giá trên trời. Nàng cầm thực đơn, tùy tiện điểm ba cái nhất tiện nghi đồ ăn. Phụ nữ sửng sốt hạ, ra tới chơi còn như vậy keo kiệt. Nàng ở một bên đề cử đặc sắc đồ ăn, đáng tiếc đối phương đều không dao động. Lâm Uyển Ương nói, chúng ta là đồ chay chủ nghĩa giả, không ăn thịt, hơn nữa ta đối rất nhiều đồ vật dị ứng, phụ nữ nghe nhiệt nói như vậy. Trong lòng có chút thất vọng, vừa rồi nhìn vài người khai như vậy tốt xe, còn tưởng rằng rất có tiền, sẽ là bút đại mua bán. Hiện tại người thành phố, một cái so một cái sẽ tính kế. Lâm Uyển Ương lại hỏi, bác gái, các ngươi nơi này gần nhất có phát sinh sự tình gì sao? Này có thể có chuyện gì nhi? Không có à, phụ nữ không kiên nhẫn nói. Lâm Uyển Ương cười hạ, thật sự không có sao? Phụ nữ ngẩn ra hạ, nhìn chằm chằm người, sắc mặt có chút cổ quái lên. Nàng không có lại cùng người thảo luận cái này đề tài. Cười ngẩng đối phương không cần nói bậy. Có thể có cái gì cổ quái a? Sau đó thoái thác chính mình có chuyện vội đứng dậy đi rồi. Diêu Mộ cùng Diệp Tử Yêu nhìn nhau mắt, cái này nữ có vấn đề, muốn hay không ta cẩn thận tìm người hỏi một chút. Diêu Mộ hỏi, Lâm Uyển Ương, không cần, hơn 10 phút, bốn cái đồ ăn liền thượng tề, chỉ có thể nói sao không thể lại chắp phá, cùng thủy nấu ra tới không hai dạng khác biệt, sắc hương vị đều không toàn. Lâm Uyển Ương đứng lên, đi thôi, Diệp Tử Yêu, liền đi, Diêu Mộ, người cũng có thể lưu lại ăn, kia vẫn là thôi đi, Diệp Tử Yêu cự tuyệt cái này đề nghị. Tuy rằng nói hắn không thích lãng phí, nhưng là nếu thời điểm mấu chốt ăn hỏng rồi bụng rớt dây xích, không phải càng xui xẻo. Lâm Uyển Ương điểm bốn cái nhất tiện nghi đồ ăn, còn lui mỗi người tam đồng tiền cơm tiền cùng giấy ăn hai khối. Có thể nói phi thường keo kiệt, lấy tiền nữ, vẫn luôn cầm đôi mắt chừng ba người. Bất quá như vậy, Lâm trưởng môn cũng cảm thấy lãng phí. Đây chính là 82 khối cự khoản. Bất quá nàng nhưng thật ra làm rõ ràng, bên này mấy nhà ăn đều có vấn đề. Cửa ra vào âm khí quanh quần, cái kia bị không cẩn thận thả ra ác quỷ, rất có khả năng đã tới. Đối phương hiển nhiên là cùng này mấy nhà người có xích mích. Hẳn là đã động qua tay, chỉ là còn không có đại khai sát giới. Lâm Uyển Ương nói, bên này điều kiện cứ như vậy, chúng ta ở trên xe tạm chấp nhận hạ đi. Hôm nay buổi tối hắn hẳn là sẽ đến, nàng không như vậy nhiều thời gian háo. Đơn giản trực tiếp dẫn xà xuất động hào, xong xuôi sự tình sớm một chút đi. Diêu Mộ cùng Diệp Tử Yêu tự nhiên không có ý kiến. Gật đầu đáp ứng rồi. Ba người đi cảnh khu, tìm được rồi người phụ trách thuyết minh tới nhân, Diệp Tử Yêu vị kia phía trước đã tới bá phụ, đã sớm chuẩn bị hào, cảnh khu người tỏ vẻ tận lực phối hợp, cảnh khu buổi chiều 6 giờ đóng cửa, tới rồi buổi tối 8 giờ, phụ cận đã không ai, cảnh khu phối hợp cũng chính là phóng ba người từ đại môn tiến vào. Diệp Tử Yêu bá phụ sẽ đến bên này, chính là bị cảnh khu người phụ trách mời. Nói là thường xuyên có hài tử ở bên trong thấy không sạch sẽ đồ vật. Còn có bị dọa khóc, bắt đầu không có khiến cho coi trọng, bởi vì là hài tử nghịch ngợm, nhưng là nói người nhiều, nhân viên công tác tự nhiên cũng liền cảm thấy được không thích hợp. Tuy rằng nói vẫn luôn không có ra ngoài ý muốn, nhưng là phòng bị với chưa xảy ra, lúc này mới tìm người tới Simonser Lâm Uyển Ương phỏng đoán. Hẳn là vị kia đem ác linh phong ấn ở chỗ này người. Cũng không nghĩ tới bên này. Sẽ coi như hang động đá vôi cảnh quan cấp khai phá. Dần dần có nhân khí. Cái kia bị phong ấn đồ vật. Tu vi không thấp. Tuy rằng bị nhốt lại. Lại cũng có thể cố ý chế tạo một ít ảo ảnh. Đại nhân dương khí trọng tự nhiên nhìn không thấy. Hai tử liền bất động. Sau đó kia đồ vật. Thừa dịp cảnh khu mời đến người trong nghề cách làm thời điểm chạy ra tới. Ước chừng kia ác linh chờ đợi ngày này chú tính thật lâu. Xem như thực thông minh, cảnh khu chiếu sáng thiết bị đều tắt sau. Thật lớn hang động đá vôi ở buổi tối thoạt nhìn, có vài phần đáng sợ, giống như là có thể cắn nuốt hết thảy quái vật miệng. Diêu Mộ trong lòng có chút e ngại, Diệp Tử Yêu cũng cảm thấy không thoải mái. Người cũng có tính hướng sáng, không thể tiếp thu thời gian dài trợn tròn mắt ngốc tại trong bóng tối. nhưng là Lâm Uyển Ương cũng chưa nói cái gì. Bọn họ cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Diệp Tử Yêu bá phụ đi phía trước, công đạo cảnh khu nhân viên công tác, không thể làm du khách đi vào đều tận cùng bên trong. Khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cái kia ác linh, chính là từ kia địa phương chạy ra. Nhưng là nếu trực tiếp đem nơi này đóng cửa, mỗi ngày sẽ tổn thất một tuyệt bút vé vào cửa thu vào. Cho nên người phụ trách nghĩ tới cái chết chung biện pháp. Cảnh khu chỉ là mở ra đến một nửa, cuối cùng kia giai đoạn treo lên, đang ở thi công duy tu thẻ bài. Còn phái người chuyên môn nhìn, không chuẩn du khách lại hướng bên trong đi. Diêu Mộ trên xe liền có cường quang đèn pin, chiếu sáng khoảng cách có thể đạt tới 200 mét. Bọn họ lại hỏi cảnh khu người phụ trách tìm hai cái bình thường đèn pin. Trên cơ bản cũng đủ dùng. Lâm Uyển Ương đi tuốt đàng trước mặt, mở miệng nhắc nhở người ta nói. Tuy rằng này hai bên đường có rào chắn, nhưng là các ngươi tiểu tâm đừng ngã xuống đi. Diêu Mộ đèn pin hướng phía dưới lung lay hạ. Này chênh lệch lớn nhất địa phương vượt qua 3 mét, ngã xuống đi hậu quả có thể nghĩ. Hắn không khỏi càng thêm cẩn thận dưới chân. Ba người một đường đi phía trước đi, đừng nói bên trong còn rất lạnh, so bên ngoài ít nhất thấp 5 độ. Phía dưới giống như còn có ám hà, có thể nghe được đến tiếng nước. Gia Tử Du, người đừng luôn đá đến ta a, đi ở ba người trung gian Diêu Mộ nói. Tốt, ngượng ngùng, Diệp Tử Yêu ứng thanh, tuy rằng hắn cũng cảm thấy kỳ quái, là quá hắc chính mình đá tới rồi người không thấy được sao. Người lại đá tới rồi ta hai lần, Diêu Mộ nhịn không được lại nhắc nhở người. Vốn dĩ ngày thường cũng không có gì. Nhưng là hắn hiện tại tinh thần độ cao khẩn trương. Diệp Tử Yêu do dự hạ, mở miệng nói, không đúng a, ta và ngươi cách có nửa thước, hẳn là không có đá đến ngươi. Hơn nữa ngươi đã nói sao, ta rất cẩn thận. Diêu Mộ dừng bước chân, hắn tim đập lỡ một nhịp, không phải mặt sau người. Chính là, hắn yết hầu động hạ, căng ra đầu đem đèn pin đi xuống chiếu chiếu. Có đồ vật ngươi càng sợ hãi liền càng muốn xem monster. Diêu Mộ thấy được một chương huyết xối lâm tay. Cái tay kia có mấy cây đầu ngón tay, đã lộ ra bài thảm thảm xương cốt, hơn nữa đen như mực huyết nhục, không giống như là người sống hoặc là người chết tay. Đèn pin chiều qua khư nháy mắt, vừa vặn đang ở câu hắn chân, hơn nữa mới vừa đụng tới liền bay nhanh lui trở về. Phảng phất ở chơi chơi trốn tìm. Đậu hắn chơi giống nhau, vô hạn hào văn đều ở phong hoa cư tiểu thuyết võng. M điểm phê ngô chu điểm cc chỉ là cái này phương thức cùng địa điểm không đúng Lamani Diệp Tử Yêu. Thiên lạp, quỷ, có quỷ, Diêu Mộ, ngoặc kép, người không phải chuyên môn xử lý này đó ra ngựa. Nhìn thấy quỷ có như vậy kỳ quái sao? Còn có, đại huynh đệ, người đem ta lời kịch đoạt, ta nói cái gì? Hết chương.